Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Vũ Khiêm đợi cho Minh Anh Tông đi đã xe, liền dùng hỏa pháo bắn mạnh, sát thương thêm một số quân ngõa lẹt. Cuộc chiến đấu bảo vệ Bắc Kinh giành được thắng lợi rực rỡ. Vũ Khiêm lập công lớn, được quân dân Kinh Thành vô cùng yêu mến. Minh Đại Tông hết sức tôn trọng ông, thấy nhà ở của Vũ Khiêm quá sơ sài, chỉ đủ che mưa gió. Đại Tông liền sai xây cho ông một phủ đệ, nhưng Vũ Khiêm từ tốn, ông nói: "Này là lúc nước nhà gặp nạn, sao thần có thể nghĩ tới việc hưởng thụ được?" Sau thất bại, Giã Tiên thấy giữ mãi Minh Anh Tông cũng chẳng có ích gì, liền tha cho Anh Tông về Bắc Kinh. Vũ Khiêm một lòng bảo vệ quốc gia, nhưng Từ Hữu Trinh, kẻ đã chủ trương bỏ chạy trong lúc Bắc Kinh nguy cấp, bị Vũ Khiêm lên án nặng nề, và đại tướng Thạch Hanh đã có lần bị Vũ Khiêm quở trách, vẫn ôm mối hận trong lòng, ngấm ngầm tìm thời cơ để trả hận. Anh Tông về Bắc Kinh được 7 năm, tức vào năm 1457, thì Minh Đại Tông ốm nặng. Từ Hữu Trinh, Thạch Hanh câu kết với một số hoạn quan, đem quân xông vào Hoàng Cung, lại tôn Minh Anh Tông, Chu Kỳ Chấn lên làm vua. Lịch sử gọi sự kiện này là đoạt môn chi biến, tức là sự biến chiếm đoạt cửa cung. Ít lâu sau, Minh Đại Tông chết. Minh Anh Tông trở lại ngôi hoàng đế, vốn đã tức giận Vũ Khiêm giúp em mình lên ngôi hoàng đế trong lúc ông bị bắt, lại thêm lời vu cáo của Từ Hữu Trinh, Thạch Hanh, liền dụng tâm độc ác, khép Vũ Khiêm vào tội mưu phản và giết hại ông. Nhân dân Bắc Kinh nghe tin Vũ Khiêm bị giết một cách oan uổng, thì già trẻ gái trai đều đau đớn khóc ròng. Người ta lưu truyền bài thơ Vịnh Voi mà ông làm lúc còn trẻ: "Thiên trùy bách tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn, phấn cốt toái thân hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian." Dịch thơ là: "Đục phá người mang khỏi núi non, lửa hừng thiên đốt chẳng sờn ghen, tấm thân tan nát không hề sợ, thanh bạch còn lưu tại thế gian." Mọi người đều cho rằng những câu thơ đó đã miêu tả hết sức đúng cuộc đời của Vũ Khiêm. Dương Nhất Thanh dùng kế trừ Lưu Cẩn. Sau sự kiện Thổ Mộc Bảo, vương triều Minh bắt đầu đi xuống. Mấy hoàng đế sau Minh Anh Tông đều tối tăm hủ bại. Họ không rút được bài học từ vụ Vương Chấn làm hại nước, vẫn một mực dựa vào hoạn quan. Tình hình hoạn quan lũng đoạn triều chính càng ngày càng nghiêm trọng. Khi Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm, con của Anh Tông, tại vị, hoạn quan Uông Trực chuyên quyền. Ngoài Đông Xưởng thiết lập từ trước, còn lập thêm Tây Xưởng, tăng cường bộ máy đặc vụ, giết oan rất nhiều người. Năm 1505, Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiến lên ngôi. Cạnh ông ta có 8 hoạn quan, thường hầu hạ ông cưỡi ngựa đánh cầu, đuổi hươu, săn thỏ. Tên đứng đầu số hoạn quan đó là Lưu Cẩn. Minh Vũ Tông chỉ ham chơi, thấy bọn Lưu Cẩn luôn chiều theo ý mình thì rất quý chuộng chúng. 8 tên hoạn quan đó dựa vào thế hoàng đế, tha hồ ra ngoài cung làm mọi chuyện phi pháp, dân gọi chúng là bát hồ. Một số đại thần khuyên can Vũ Tông, xin Vũ Tông trừ bỏ 8 con hồ dữ đó. Bọn Lưu Cẩn được tin liền khóc lóc với Vũ Tông. Minh Vũ Tông không những không nghe lời can gián của đại thần, mà còn thăng Lưu Cẩn lên chức Tư Lễ Giám và cho hai tên đồng đảng của Lưu Cẩn làm đề đốc Đông Sưởng và Tây Sưởng. Nắm quyền lớn trong tay, Lưu Cẩn liền triệu tập các đại thần, bắt quỳ trước Kim Thủy Kiều, công bố khép tội một loạt đại thần là gian đảng và đuổi khỏi triều đình. Hàng ngày, bọn Lưu Cẩn bày ra đủ trò vui thú cho Vũ Tông. Đợi tới khi Vũ Tông đang ham chơi, mới đưa hàng loạt sớ tấu của đại thần xin Vũ Tông phê duyệt. Mình Vũ Tông bực mình nói, ta nuôi các ngươi để làm gì? Có mấy việc vặt thế này mà bắt ta tự làm hay sao? Nói xong, quẳng các sớ tấu cho Lưu Cẩn. Từ đó, bất kỳ việc lớn, việc nhỏ, Lưu Cẩn đều không chỉnh liên nữa. Hắn chuyên quyền độc đoán, giả truyền ý chỉ hoàng đế cho các đại thần. Bản thân Lưu Cẩn không thông thạo chữ nghĩa, nên không đọc hiểu nội dung các sớ tấu, liền mang về nhà cho đồng đảng và thân thích xử lý. Một số vương công đại thần biết rằng các sớ tấu của mình không tới được tay Vũ Tông, nên mỗi lần muốn tâu việc gì chỉ đưa bản sao cho Lưu Cẩn, còn bản chính thì đưa ra trước triều đình. Dân gian lưu truyền một câu nói, trong thành Bắc Kinh có hai hoàng đế, một hoàng đế ngồi, một hoàng đế đứng, một Chu hoàng đế, một Lưu hoàng đế. Sợ bị chống lại, Lưu Cẩn phái đặc vụ của Đông Sưởng, Tây Sưởng đi do thám khắp nơi. Hắn còn đặt thêm một nội hành sưởng do mình tự quản lý, giám thị cả công việc của Đông Sưởng, Tây Sưởng. Người nào bị bộ máy đó bắt bớ đều chịu hình phạt tàn khốc. Số người bị bức hại lên tới mấy ngàn người, tiếng kêu than, áo án giận của dân chúng vang dậy kinh thành. Lưu Cẩn còn lợi dụng quyền thế, hạch sách bóp nặn, đòi đưa hối lộ. Các quan địa phương tới kinh thành triều kiến, sợ Lưu Cẩn gây khó dễ, đều phải đưa lễ vật trước mặt hắn. Mỗi lần có tới 2 vạn lạng bạc. Có viên quan vào kinh không mang đủ nhiều tiền như thế, phải đi vay nặng lãi của các nhà hào phú trong kinh thành. Sau khi về địa phương sẽ thu góp gửi trà. Tất nhiên khoản tiền đó lại bổ xuống đầu nhân dân lao động. Năm 1510, An Hóa Vương Chu Chí Phiên lấy danh nghĩa chống Lưu Cẩn khởi binh mưu phản. Minh Vũ Tông cử Dương Nhật Thanh là võ quan tổng quản vùng Ninh Hạ. Diên Tuy đem quân thảo phạt Chu Chí Phiên, đồng thời cử hoạn quan Trương Vĩnh làm giám quân. Dương Nhật Thanh nguyên là thống soái quân sự vùng Thiểm Tây, đã lập nhiều công trong việc huấn luyện quân đội, tăng cường lực lượng biên phòng. Vì ông là người chính trực, không phụ họa Lưu Cẩn, nên bị Lưu Cẩn vu cáo bức hại. Nhờ các đại thần nói giúp, ông mới được tha và đuổi về quê. Lần này, Minh Vũ Tông cần người dẹp loạn mới triệu ông về kinh. Dương Nhật Thanh đến Ninh Hạ thì cuộc phản loạn đã được một bộ tướng cũ của ông dẹp yên. Dương Nhật Thanh và Trương Vĩnh giải Chu Chí Phiên trở về, dâng tù binh lên hoàng đế. Từ lâu, Dương Nhất Thanh đã có ý muốn trừ Lưu Cẩn. Ông dò biết Trương Vĩnh vốn là một thành viên trong Bát Hồ. Nhưng từ khi Lưu Cẩn đắc thế, Trương Vĩnh có mâu thuẫn với Lưu Cẩn, liền lôi kéo Trương Vĩnh về phía mình để thực hiện ý định đó. Trên đường về kinh, Dương Nhất Thanh mật đàm với Trương Vĩnh nói, lần này nhờ Trương Công cùng ra sức mới dẹp yên được phản loạn, thật là một việc vui mừng. Nhưng trừ một phiên vương còn dễ, còn trừ một nội loạn mới thật khó, biết làm thế nào. Trương Vĩnh kinh ngạc hỏi, ngài nói nội hoạn là việc gì vậy? Dương Nhất Thanh ghé sát vào tay Trương Vĩnh, dùng ngón trỏ tay phải viết vào lòng bàn tay trái một chữ cẩn. Trương Vĩnh nhíu mày nói, kẻ đó hàng ngày ở bên mình hoàng thượng, lại nhiều tay mắt, muốn trừ hắn đi rất khó. Dương Nhất Thanh nói, ngài cũng là thân tín của hoàng thượng. Lần này khải hoàn về kinh, hoàng thượng nhất định sẽ triệu kiến ngài. Nhân dịp đó, ngài tâu rõ nguyên nhân khiến Chu Chí Phiên mưu phản. Nhất định hoàng thượng sẽ giết Lưu Cẩn. Đại sự mà thành công thì tên tuổi của ngài sẽ lưu truyền hậu thế. Trương Vĩnh do dự một lát rồi nói, lỡ ra không thành công thì sao? Dương Nhất Thành nói, nếu hoàng thượng không tin, ngài có thể khóc lóc trình bày lòng trung thành với hoàng thượng thì nhất định hoàng thượng sẽ nghe theo. Có điều việc này phải làm thật nhanh, nếu để chậm, e rằng việc sẽ bị tiết lộ. Trương Vĩnh vốn có hiềm khích với Lưu Cẩn, nay được Dương Nhất Thanh nêu ra và thúc giục, liền thấy vững dạ và quyết tâm thực hiện. Đến Bắc Kinh, Trương Vĩnh làm theo kế hoạch của Dương Nhất Thanh, ngay trong đêm vào gặp Vũ Tông, tố cáo Lưu Cẩn mưu phản. Minh Vũ Tông liền hạ lệnh cho Trương Vĩnh dẫn cấm quân đến bắt Lưu Cẩn. Lưu Cẩn không phòng bị gì, đang ngủ say, bị cấm quân xông vào trói lại, đưa vào đại lao. Minh Vũ Tông sai cấm quân đến khám xét và tịch thu gia sản của Lưu Cẩn, phát hiện được 24 vạn nén vàng, 5 triệu nén bạc và vô số ngọc ngà châu báu. Ngoài ra còn khám xét thấy long bào, đai ngọc, khôi giáp, vũ khí. Minh Vũ Tông lúc đó mới giật mình, lập tức xử tử Lưu Cẩn ngay. Lưu Cẩn tuy bị giết, nhưng tình trạng ngu tối hủ bại của Vũ Tông đã nghiêm trọng tới mức không thể nào sửa được. Sau khi giết Lưu Cẩn, ông ta lại sùng bái một võ quan là Giang Bân. Giang Bân xui dục hoàng đế, nhiều lần rời Bắc Kinh lên tìm thú vui ở Tuyên Phổ, nay là Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.